Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, chương 768, bị bắt lại. Giao Trì Thánh Địa, Nghị Sự Đại Điện, ở giữa nhất, trắng trong bao chứa lấy một cỗ thi thể. Vải trắng vén ra một góc, lộ ra một trương xanh biếc. Chết không nhắm mắt mặt. Người chết chính là Lôi Hạo. Đứng bên cạnh một người mặc cẩm bào trung niên. Giờ phút này một khuôn mặt tất cả đều là bi phẫn thần sắc. Lôi Chấn Thiên, Lôi Hạo phụ thân, cũng là Lôi gia gia chủ. Lôi gia tại Bắc Vực, coi là danh chấn nhất phương gia tộc. Gia tộc chủ yếu tu hành phong, lôi hai loại nguyên tố. Ngồi cao phía trên, Giao Trì nữ hoàng uy nghiêm ngồi ở chỗ đó. Bên cạnh còn có mấy vị trưởng lão. Lôi Hạo sau khi chết, Giao Trì nữ hoàng liền thông báo Lôi gia tới. Tông chủ, ta chỉ muốn biết, nhà ta Hải Nhi là bị ai giết chết? Lôi Chấn Thiên trong giọng nói mang theo một tia bi phẫn. Con hắn không hiểu chết tại Giao Trì Thánh Địa. Cái này khiến hắn cái này làm cha vạn phần bi thương. Lôi Hạo thiên tư xuất sắc, thần cảnh trung kỳ, tương lai có cực đại có thể trở thành cấp bậc chân thần. Nhưng là bây giờ, lại không hiểu chết tại Giao Trì Thánh Địa. Lôi Chấn Thiên làm sao có thể không hận, muốn không phải không thể trêu vào Giao Trì Thánh Địa quái vật khổng lồ này. Lôi Chấn Thiên đã sớm nổi giận, hắn cùng Giao Trì chiến thần luận võ, thực lực không bằng người, cho nên chết đi, Giao Trì nữ hoàng từ tốn nói. Thế nhưng là, ta nghe nói lão đời một đệ tử lên sân khấu, vì sao không hiểu đi xuống, mà con ta lên sân khấu, lại không người gọi hắn đi xuống, ta có thể hay không suy đoán, đây là châm đối với con của ta một cái bẫy, Lôi Chấn Thiên hỏi. Giao Trì nữ hoàng đạm mạc nói, người suy nghĩ nhiều, Lôi Hạo muốn trở thành Giao Trì chiến thần, đây là hắn lựa chọn. Không có người ép hắn, đến mức tử vong, luận võ quyết đấu, tử vong là một kiện rất bình thường sự tình, một cái thật là tốt rất bình thường sự tình, Giao Trì Thánh Địa ta không thể trêu vào. Hừ, Lôi Chấn Thiên trong miệng mỉa mai nói ra, tay cuốn một cái, vòng quanh Lôi Hạo thi thể, rời đi trong đại điện, tông chủ. Lôi gia nhất định là một cái vạn năm truyền thừa xuống gia tộc. Dạng này có thể hay không đem bọn hắn làm mất lòng, tại Lôi Chấn Thiên sau khi đi. Một trưởng lão dò hỏi, thế nào, người sợ sấm nhà, Giao Trì nữ hoàng ánh mắt đảo qua đi. Vị trưởng lão này cười cười, nói ra, Lôi gia tuy nhiên truyền thừa vạn năm, nhưng là trong gia tộc bất quá chỉ có một vị thần vương mà thôi. Chúng ta Giao Trì Thánh Địa hà tất sợ hắn, nhưng là ta sợ Lôi gia sẽ đến âm. Giao Trì chiến thần dù sao còn chưa trưởng thành lên. Người lo ngại, chỉ cần Lôi gia dám làm loạn, không nói chúng ta Thánh Địa, cũng là Vạn Kiếm Các cũng tha cho không bọn họ đón đến. Giao Trì nữ hoàng lời nói xoay chuyển, Giao Trì chiến thần nhất định phải đi qua huyết chiến, mới có thể trưởng thành. Lôi gia chỉ có thể coi là cho hắn một khối bàn đạp mà thôi. Nếu như ngay cả Lôi gia cửa này đều không qua, như vậy làm sao đối mặt trăm năm sau thánh chiến? Các người cũng đừng quên, thánh chiến còn có trăm năm thời gian liền đến, thánh chiến, đúng vậy a. Còn có trăm năm thời gian, thánh chiến thì mở ra, trong đại điện, cực kỳ Giao Trì Thánh Địa đức cao vọng trọng trưởng lão. Thân là thần vương cấp bậc, nhưng là nói tới thánh chiến hai chữ, đồng tử không khỏi co rụt lại, trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng, vòng tay trong không gian, tự nhiên đánh giết Lôi Hạo về sau, liền tiến vào vòng tay trong không gian tu luyện, phục dụng còn lại bát bảo kê canh, luyện hóa về sau, thực lực trực tiếp tăng vọt một cái cảnh giới nhỏ, tấn thăng thần cảnh trung kỳ. Coi như không tệ, tự nhiên rất hài lòng gật gật đầu. Nếu như cái này lời truyền đến bên ngoài, đoán chừng vô số người muốn chết. Phải biết tấn thăng thần cảnh về sau, mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, tối thiểu cần mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian. Càng lên cao tu luyện càng khó khăn, liền xem như những ngày kia dù cho thần vật thanh niên đột phá một cái cảnh giới nhỏ, cũng cần mấy năm thậm chí thời gian 10 năm. Đương nhiên là có thiên đại cơ duyên khác tính toán, mà tự nhiên chỗ lấy tại trong vòng một tháng, phá vỡ mà vào thần cảnh, lại tấn thăng thần cảnh trung kỳ, hoàn toàn quy tội bát bảo kê nghịch thiên hiệu quả. Cái này Bắc Thần Tinh là chỗ tốt, thế nhưng là không biết cách địa cầu có bao xa, ta lại làm như thế nào trở về, tự nhiên tự lẩm bẩm. Nói thật ra, tại Bắc Thần Tinh mang 3-4 tháng thời gian, tự nhiên có chút lo lắng, tự nhiên là lo âu hình cầu huống. Hắn sử dụng vòng tay tiến về hắn thế giới, tại hắn thế giới đợi phía trên thời gian 1 năm. Địa cầu thời gian bất quá tương đương với qua một ngày mà thôi. Mà Bắc Thần Tinh không phải hư huyễn vị diện. Tại Bắc Thần Tinh đợi một ngày, địa cầu đồng dạng qua một ngày. Hiện tại đoán chừng kia là cái gì thiên lang thám hiểm đội đã xâm lấn địa cầu. Tự nhiên có chút lo lắng còn tại địa cầu phía trên phụ mẫu, cho nên chính mình đến mau chóng về đến địa cầu. Đương nhiên về đến địa cầu trước đó, muốn tăng lên một chút phụ mẫu tu vi, để bọn hắn nắm giữ sức tự vệ. Chính mình tiến vào đấu phá thương khung vị diện kia có rất nhiều đan dược có thể tăng lên. Nhưng là không có chuyên trúc đấu khí, cho dù có đan dược cũng tăng lên không. Bất quá Bắc Thần Tinh phía trên có, tự nhiên hoàn toàn có thể làm điểm đan dược, cho phụ mẫu tăng lên. Tại loạn thế tiến đến trước đó, có tự vệ thực lực, mà bây giờ tự nhiên thì nhìn lên một cái tăng lên cảnh giới đổ vật. Cái kia chính là bát bảo kê, một chén bát bảo kê canh gà, liền có thể để phàm nhân trở thành thuế phàm cảnh võ giả. Cho nên tự nhiên chuẩn bị lại đi làm điểm bát bảo kê. Tự nhiên nhìn lên linh dược phong bát bảo kê gà. Lần trước chính mình thế nhưng là nhìn đến có 4 con gà con đây. Tự nhiên chuẩn bị, bắt 2 con gà con dưỡng lên. Linh Dược Phong, đi qua lần trước bát bảo kê bị cướp sự kiện. Linh Dược Phong tăng cường thủ vệ, đem bán thần cảnh đệ tử toàn bộ đổi thành thần cảnh đến thủ hộ. Giới nghiêm quá nhiều, phổ thông chân thần bước vào, cũng sẽ bị phát hiện. Bất quá tự nhiên nắm giữ thần hỏa phân thân, tại sử dụng thần hỏa phân thân thời điểm, khí tức toàn bộ biến mất sạch sẽ, liền xem như thần vương cấp bậc cũng điều tra không đến tự nhiên vị trí. Trừ phi tự nhiên chủ động hiện thân, không phải vậy lời nói, căn bản phát hiện không tự nhiên tung tích, lại một lần nữa đi vào linh dược phong, tự nhiên xe nhẹ đường quen. Tránh thoát mấy cái thần cảnh hộ vệ, tiến vào dược viên bên trong. Tại linh dược quả dưới cây, tự nhiên phát hiện mấy cái đại bát bảo kê mang theo 4 con gà con. Dò ra tay, liền bắt lấy 2 con gà con. Tâm niệm nhất động, liền đem con gà con để vào vòng tay trong không gian. Đắc thủ về sau, tự nhiên chuẩn bị rời đi. Kỳ quái, cái này 2 cái bát bảo kê tử khí tức biến mất hoàn toàn không có. Bị hắn giấu đi nơi nào, lần trước bát bảo kê bị cướp. Chúng ta mấy vị thần vương xuất động, đều không có cảm giác được một tia khí tức. Nhìn đến hắn có một cái so nạp giới còn cao cấp hơn không gian bảo vật. Có thể trang vật sống, hẳn là dạng này, ngay tại tự nhiên đắc thủ chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên trong lòng dâng lên dùng mình cảm giác, hắn bị mấy cỗ vô cùng cường đại thần niệm cho khóa chặt. Sau đó nghe đến tiếng nói chuyện, quay đầu, liền nhìn đến giao trì nữ hoàng, linh dược phong dược trưởng lão, cộng thêm một vị không biết lão giả, an tĩnh đứng tại hắn sau lưng, 3 người còn một người một câu đàm luận, tự nhiên bỗng nhiên trong lòng lạnh buốt, yếu ớt hỏi. Các ngươi vừa mới trông thấy cái gì? Giao trì nữ hoàng hé miệng cười nói. chúng ta không thấy bất cứ một thứ gì. Chúng ta không có trông thấy ngươi bắt bát bảo kê tử. Cũng không có trông thấy ngươi đem bát bảo kê tử giấu đi chỗ nào. Không biết, lão giả cười nói tiếp. Đến mức linh dược phong dược trưởng lão không nói gì, mà chính là dùng một đôi ăn người ánh mắt nhìn lấy hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.